Dám chạy xem, chương 37, góc truyện audio.com, tác giả, sơ dữ, editor, VTK. Nếu như ba mẹ đồng ý chúng ta ở bên nhau, em vẫn kiên trì sao? Bùi Lương Thành thời niên thiếu đột nhiên thuận miệng hỏi lại câu. Luôn biết mình có vấn đề về tâm lý, sợ tin chắc rằng mình tổn thương, nhưng người trong nhà giống như tiếp thu mình sao? Kỷ Niệm Sơ cười vui vẻ, gắt gao nắm chặt lấy tay, gật đầu mạnh, đương nhiên, em rồi, em luôn ở bên cạnh. Em mất rất nhiều sức mới theo đuổi được, sao có thể buông tay được? Em rồi, em để mình, để em. Lời thề son sắt vẫn vang vẳng ở bên tai. Kỷ Niệm Sơ bị hỏi vấn đề choáng váng, thực ra, đúng là nghĩ tới, bọn họ vừa mới ở bên nhau ngày đầu tiên, sao có thể nghĩ xa như vậy? Sửng sốt chút nghĩ ngợi mà trả lời. Em nghĩ tới, Bùi Lương Thành giống như biết được đáp án của chị nhàn nhạt. Cười cười Kỷ Niệm Sơ lại, bất quá cha mẹ em đều là người sáng suốt cần lo lắng chuyện này. Hai người ăn cơm xong, tới cửa ánh mắt của Kỷ Niệm Sơ sắc bén, liếc mắt cái liền thấy Kỳ Cẩm Dương đứng cách đó xa tạm biết với người nào đó. Trong lòng rất vui, nghĩ tới đúng là từ lần trước gặp nhau ở Thượng Hải cơ hồ cũng chưa thấy qua Kỳ Cẩm Dương nữa, nghĩ tới ăn bữa cơm cũng có thể gặp ở đây. Bùi Lương Thành vừa định lôi kéo, nhưng muộn rồi, Kỷ Niệm Sơ ở phía sau hét to tiếng. Chấm, ăn xê, Kỳ Cẩm Dương nghe thấy thanh quen thuộc sừng sốt, sau đó quay đầu lại, rồi sau đó, gặp được mà cả đời này đều nghĩ gặp lại. Ánh mắt của và Bùi Lương Thành giao nhau ở giữa chung, đầu tiên đáy mắt của Kỳ Cẩm Dương lên vẻ khiếp sợ kinh hoàng, rồi sau đó là tức giận, bực bội, cuối cùng sắc mặt trở nên khó coi cực. Kỳ, nhanh chóng tạm biệt người này rồi tới. Kỷ Niệm Sơ mới vừa yên định kéo cánh tay Kỳ Cẩm Dương, bị lạnh lùng hất ra, nghiêng đầu mắng Kỷ Niệm Sơ em ở đây làm gì? Giọng điệu của rất tốt, lần đầu tiên Kỷ Niệm Sơ thấy sắc mặt được tốt như vậy, vẻ mặt cũng lạnh, tại sao em thể ở đây? Kỳ Cẩm Dương sừng sốt, phản ứng lại mình tức giận với em mình, lúc này mới tỉnh lại từ trong mộng, vẻ mặt cũng tốt hơn chút, giọng. Xin lỗi em Niệm Sơ, vừa rồi là đúng, chỉ là em là người của công chúng, thích hợp đề xuất ở đây, còn cùng người đàn ông xa lạ này ở chung chỗ, chỉ là lo lắng em. Kỷ Niệm Sơ tức giận trừng mắt nhìn, lại chỉ chính mình. Có thấy em ăn mặc kiểu gì, còn ai có thể nhận ra được sao? Em sao cả, chỉ là vừa mới ăn cơm ở đây xong, thôi, tìm quán cà phê nào ngồi. Vị này là, mới vừa vào quán, cà phê ngồi xuống, Kỳ Cẩm Dương liền bắt đầu đề ra nghi vấn, nhìn em nhà mình ngồi xuống cách tự nhiên với Bùi Lương Thành, sắc mặt như cũ vẫn thể nào đẹp hơn được nhưng so với vừa rồi ở quán ăn tốt hơn rất nhiều rồi. Kỷ Niệm Sơ chỉ cho là cảm thấy mình chú trọng thân phận, sợ mình bị ảnh hưởng, cho nên mới tức giận cười cong tít đôi mắt à, em giới thiệu với chút, đây là luật sư lần trước của em. Vừa dứt lời, có thể cảm nhận được cảm xúc của hai người phập phồng, dáng Bùi Lương Thành sừng sốt chút, thậm chí có thể cảm nhận được che lại đôi tay phát run của mình ở dưới khăn trải bàn, mà Kỳ Cẩm Dương ở đối diện lại thở dài nhõm hơi. Tuy hiểu tại sao cảm xúc của hai người lại dao động, nhưng vẫn cười tủm tỉm tiếp tục nửa câu còn lại cũng là bạn trai của em. Kỷ Niệm Sơ xong, lặng lẽ đưa tay mình, qua ở phía dưới khăn trải bàn, nhàng nắm lấy tay Bùi Lương Thành. Quả nhiên, lạnh đến thấu xương, có tia ấm nào. Buông ra, ngược lại nắm càng chặt, giây trước còn cúi đầu tay của Bùi Lương Thành giấu ở dưới bàn run lên, trong tức khắc ánh mắt của trở nên rạng rỡ, nắm ngược lại tay, vẻ mặt tối tăm biến mất nghiêng đầu, nhìn bàn ánh mắt ôn nhu quấn quýt lại si mê. Ngược lại, sắc mặt Kỳ Cẩm Dương vừa trắng vừa xanh, thay đổi thất thường, ngày càng khó coi. Nửa ngày, mới nghiến từ kẽ răng ra mấy chữ, hai người ở bên nhau từ khi nào? Tối hôm qua, phát Kỳ Cẩm Dương tức giận, cười tủm tỉm. Cười, ích hai, Kỳ Cẩm Dương thiếu chút nữa bột miệng thốt ra câu, hai người thể ở bên nhau chính nhưng nhìn thấy Kỷ Niệm Sơ cười tươi như vậy, lời như bị nghẹn lại ở cổ họng, chỉ có thể trơ mắt nhìn câu cũng nên lời. Hai, người tiễn Kỳ Cẩm Dương, đường về nhà, Kỷ Niệm Sơ có chút xin lỗi quay đầu nhìn Bùi Lương Thành, em xin lỗi, em ảnh. Hôm nay cũng biết tại sao lại thế này, có chút kỳ quái, lần sau em nhất định chuyện với ảnh. Bùi Lương Thành lắc đầu, câu cũng mang theo vài phần hài hước hỏi, vậy em muốn bồi thường thế nào đây? Mặt Kỷ Niệm Sơ đỏ lên, muốn bồi thường thế nào? Chỉ môi mình, hôn cái, tập trung lái xe, bây giờ còn ở đường, đợi xíu nữa tới nơi rồi. Kỷ Niệm Sơ mới được nửa, đột nhiên lại nhớ tới có chuyện muốn hỏi, vẫn chưa kịp hỏi, cuối cùng bây giờ cũng nghĩ tới. Cái ít tên Niệm Sơ tâm có phải là hay, bất thình lình đột nhiên ra câu. Bùi Lương Thành cũng ngoài ý muốn thấy hỏi như vậy, trả lời mà hỏi lại, em cảm thấy sao? Giọng điệu Kỷ Niệm Sơ khẳng định em cảm thấy chắc chắn đó là. Vậy em, còn hỏi làm gì, phải chắc chắn rồi sao? Em chỉ nghĩ thế thế thôi, sau này đừng quét nhiều quà cho em như vậy nữa. Nghiêm túc, quét nhiều quà cho em như vậy, quà muốn chất thành núi, kỳ thật đến tới tay em kỳ rất ít có lời. dù sao sau này cũng là của em, bao gồm, cười, người này tới mấy lời âu yếm như vậy đều là bộ dạng này. Kỷ Niệm Sơ nhướng mày, có phải biết em từ sớm rồi, còn biết tài khoản phụ Weibo của em, qua lâu, Bùi Lương Thành mới thấp giọng ừ tiếng, chỉ nghe tiếp, sao em có cảm giác chuyện gì của em cũng biết, đối với em cũng có bí mật gì nữa. Tay cầm vô lăng cứng đờ lại, ngón út hơi cong lên, hơn nửa ngày, mới nghe thấy giọng của mình từ trong cổ họng phát ra. Phải, công bằng, có nhiều chuyện về em còn biết nữa. Giọng điệu của Kỷ Niệm Sơ mang theo chút oán giận, còn có chút phiền muộn. Em chán ghét sao, hơi, sừng sốt tự nghe thấy chính mình hỏi như vậy. Chán ghét như vậy, hận thể để em điều khiển hết mọi thứ của, hận thể để em giam cầm, hận thể. Ồ chú Bùi Y, em rồi, chỉ cần là em. Kỷ Niệm Sơ hướng về phía lộ ra nụ cười rào hoạt cười đến ngọt ngào, bởi vì thích cho nên làm cái gì em cũng thích. Ồ kỳ, vậy chừng nào mới chuyện của cho em nghe á, cười tủm tỉm hỏi. Bùi Lương Thành thấy gương mặt tươi cười của, hầu kết lăn lộn dưới chút, chỉ cần em muốn biết, lúc nào cũng được. Hai người trở về nhà, Kỷ Niệm Sơ mới vừa nằm giường, sau đó nhận được tin nhắn từ WeChat của Quý Chân, chỉ ngắn gọn ba chữ, xem hot search. Kiều Lang Kỷ Niệm Sơ, cuộc chiến giữa những minh tinh. Vợ chồng Sơ Kiều, ngủ ngon, xem ra tổ tiết mục vẫn sắp xếp như vậy. Quý Chân, đúng vậy, bằng cho rằng tổ tiết mục. Mời rồi lại mời Kiều Lang làm cái gì, ngủ ngon, được tôi đây biết. Quý Chân, lần trước tôi chuyện có chút quá thẳng, nhưng chỉ vì muốn tốt cho, nếu muốn đương, cũng nhất định phải làm kín đáo chút biết. Kỷ Niệm Sơ cũng trả lời, tình lén lút, đương phải cẩn thận như vậy cũng có gì thú vị. Thứ hai, Kỷ Niệm Sơ vừa từ công ty trở về, chuẩn bị qua văn phòng luật sư Phong Hằng để đón Bùi Lương Thành, mới vừa ngồi trong xe liền nhận được cuộc gọi, tùy tiện liếc mắt cái, là Hoắc Chính Phàm gọi tới. Kinh ngạc nhướng mày, nhớ tới vụ việc lần trước có chút thoải mái, Kỷ Niệm Sơ định bắt máy, nhưng mà nghĩ tới Vô Nhiễm, thở dài, vẫn là bắt. Chuyện gì, nhàn nhạt hỏi, trong khoảng thời gian này Vô Nhiễm ở chỗ sao? Hỏi, giọng của rất lãnh đạm, biết. Đầu bên kia, truyền tới giọng lãnh đạm, song trầm mặc trong chốc lát cũng có cúp điện thoại. Kỷ Niệm Sơ cũng chờ, vốn dĩ muốn hỏi là lẽ biết hôm nay Vô Nhiễm bắt đầu vô đoàn rồi sao, khi đoàn phim bắt đầu quay ở chỗ khác sao có thể dễ dàng quay về được. Nhưng lại nghĩ đến lần trước Vô Nhiễm còn vì uống say khướt tức khắc lười tới, nhàn nhạt còn có việc gì tôi cúp. Hoắc Chính Phàm chuyện trầm mặc như cũ, Kỷ Niệm Sơ cũng còn kiên nhẫn nữa trực tiếp cúp máy. Đến cũng khéo, Hoắc Chính Phàm được Bệnh viện Nam Cầm cử tới Giang Thành để học tập nghiên cứu trong vòng tuần. Tình cờ chương trình học hôm nay vừa mới kết thúc từ Bệnh viện Giang Thành ra, liền thấy Vô Nhiễm ở đối diện đường cách, đứng bên cạnh là nam sinh tuy rằng che kín mít nhưng liếc mắt cái liền nhận ra. Nam sinh ở bên cạnh tuổi rất trẻ, vóc dáng, rất cao, rất gầy, bộ dáng giống như cũng rất đẹp, đường cái chỉ thấy được sườn mặt như, vẫn chưa thấy mặt tiền. Khoảng cách của hai người xa cũng gần, hình như nam sinh gì đó, làm Vô Nhiễm cười đến mức bả vai run lên. Kỷ Niệm Sơ lừa, Vô Nhiễm ở chỗ. Hôm nay nhìn thấy Vô Nhiễm ở chỗ này, mới mơ hồ nhớ tới, lâu rồi Vô Nhiễm cũng chưa trở về. Thế nhưng cũng biết ấy làm gì. Theo bản năng siết chặt điện thoại trong tay, bên cạnh có người đồng nghiệp tới, vỗ bờ vai cười, bác sĩ Hoắc rảnh, đừng về khách sạn cùng ăn cơm. Hoắc Chính Phàm vừa muốn cự tuyệt nhưng đồng nghiệp giống như biết muốn gì, dành trước bước giáo cũng ở đấy, trực tiếp điểm danh muốn, ngủ ngon, em ở dưới tầng 2 bãi đỗ xe chờ, Niệm Sơ trực tiếp lên, ngủ ngon, a, đồng nghiệp của mà. Thấy được có phải là tốt lắm đâu ha, đầu bên kia gửi tin nhắn nữa, Kỷ Niệm Sơ còn cân nhắc sao đột nhiên lại gửi tin nhắn nữa, khô gờ lẽ tức giận. Cho rằng mình sợ bị phát nên mới như vậy. Nghĩ, vẫn nên đeo khẩu trang đội mũ, lúc ra thang máy, mới vừa bước vào quầy lễ tân của Phong Hằng, rất nhanh có người tới đón lên. Chào, xin hỏi có cầu cố vấn gì, có hẹn trước? Ngô Phỉ Phỉ ở sau quầy lễ tân rót ly nước ấm, mặt mang theo mỉm cười hỏi. Tôi tới tìm luật sư Bùi, Kỷ Niệm Sơ dương mắt nhìn cười tiếp nhận ly nước ấm, ngồi xuống ở bên cạnh đại sành. Ngô Phỉ Phỉ, hôm nay người đặt hẹn luật sư Bùi kín chỗ rồi, có khả năng là phải đến cầu cố vấn vào ngày khác, có cần tôi giúp đăng ký? Kỷ Niệm Sơ sững sờ, bận như vậy, lịch hẹn trước cũng kín chỗ, xem ra công việc làm ăn cũng tệ. Sao, cả tôi ngồi ở đây chờ ấy? Vừa dứt lời, liền thấy Bùi Lương Thành ra từ phòng họp xa, song song với mấy vị đối tác với khách hàng. Lần hợp tác này quả nhiên rất thú vị, Phong Hằng hổ danh là con hắc mã của luật pháp chút cũng sai, tuy luật sư Bùi còn trẻ, nhưng lại nhân tài kiệt xuất của chúng ta. Người tuổi hơi lớn vỗ Bùi Lương Thành cười, mặt mang theo vui mừng. Cách chương,